Chương 447, Nhiếp Không Đại Kiếm Thuật. Hai cỗ kiếm thế một cường một yếu, rất nhanh, thuộc về Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế, đã đem Thẩm Vô Mi kiếm thế áp chế đến phương viên trong vòng ba trượng, không được tiến thêm. Đồng dạng là tiếp cận thiên kiếm cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc đã đến gần vô hạn, mà Thẩm Vô Mi, nhiều nhất chỉ là một chân bước vào, chính diện va chạm dưới, khác biệt lập tức hiện ra. Loại này ngoài dự liệu đảo ngược, giống như là một đạo sấm sét đánh rất cách đỉnh đầu, lệnh rất nhiều người đầu váng mắt hoa. Tức giận nhất thuộc về Thẩm Vô Mi. Thâm cao khí ngạo hắn, lúc này khuôn mặt trở nên vừa đỏ lại tím. Hắn lúc trước còn muốn dạy dỗ Thạch Tiểu Nhạc, đảo mắt bị người áp chế, loại này ơ chửa cờ mặt bị người đánh mặt nhục nhã, so giết hắn càng khó chịu hơn. Ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hai ngón khép lại, Thẩm Vô Mi hướng phía trước một điểm, hắn trên lưng kiếm lập tức phi tốc xung ra, vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp tàn ảnh. Ken tàn ảnh còn tại nửa đường, giao kích âm thanh cũng đã vang lên. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ, Thẩm Vô Mi kiếm đã đến Thạch Tiểu Nhạc trước người, cách hắn cổ họng chỉ có một tấc, bị Tàng Phong kiếm chỗ cản. Lạnh hư một tiếng, Thẩm Vô Mi hai ngón động liên tục, ngoài 15 trượng hạ phẩm linh kiếm hoặc chọn hoặc đâm, hoặc vẩy hoặc chạm, lần lượt trùng kích Thạch Tiểu Nhạc chí mạng yếu huyệt. Mọi người hoảng sợ giật mình, ngắn ngủi mười mấy chiêu bên trong, Thẩm Vô Mi đã biến đổi 7-8 loại kiếm pháp, tiện tay mà vì, như nước chảy mây trôi, mỗi một loại đều đạt đến cảnh giới viên mãn. Càng khiến người ta kinh hãi là Thạch Tiểu Nhạc. Bởi vì hắn tới tới lui lui, chỉ có tương tự một kiếm, hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều vừa đúng địa chặn lại Thẩm Vô Mi tiến công. Kiếm pháp cũng không giống nhau, nhưng là hắn ngộ ra được bất đồng kiếm pháp bên trong giống nhau huyền bí, đã tới dung hội quán thông. Vạn biến không bằng không thay đổi cảnh giới cụt một tay lão giả nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cảm thấy một trái tim đều đang run rẩy. Hắn xông xáo giang hồ hơn 200 năm, thấy tận mắt nhiều đời thiên tài quật khởi cùng vẫn lạc, nhưng là cho tới nay không ai, có thể giống như Thạch Tiểu Nhạc cho hắn như thế rung động. Luận đến thiên phú và thực lực, không phải là không có mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng đối phương loại kia bất động thanh sắc, lại tại chỗ tối rơi kinh lôi đặc biệt phong cách, lại làm cho hắn có khác với thường nhân, để cho người ta một lần liền có thể nhớ kỹ. Thẩm Vô Mi mặt không biểu tình, lần này hai tay huy động, trường kiếm mặt ngoài lập tức nhiều một tầng màu vàng nâu rực rỡ. Từng sợi ba động từ phía trên tiêu tán mà ra, mọi người phảng phất ngửi thấy khô lá khí tức. Ân song kiếm giao kích bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được một cách rõ ràng, cương khí giống như là bị đối phương kiếm khí ăn mòn bình thường. Thẩm Vô Mi thiên phú dị bẩm, ngoại trừ mạnh nhất nhanh chậm chân ý, còn lĩnh ngộ nhất lưu chân ý bên trong mục nát chân ý, nghe nói hắn một kiếm liền có thể lệnh ba trượng bên trong hoa cỏ cây cối tất cả đều điều tàn. Dương Phong thì thào nói ra, hắn đi vào Huyền Vũ Châu đã có mấy năm, đối một chút thiên tài tư liệu tự nhiên rất tinh tường. Mục nát chân ý mặc dù không phải đỉnh cấp chân ý, nhưng so một chút đỉnh cấp chân ý càng khó chơi hơn, càng bản thân khí huyết không đủ tràn đầy lời nói, rất dễ dàng bị nó ảnh hưởng, thậm chí tổn thương căn cơ. Vạn vật khô tịch tại Thẩm Vô Mi xa xa điều khiển dưới, trường kiếm liên chiến, mỗi rung động một lần, liền có mảng lớn mang theo mục nát mùi màu vàng nâu tia kiếm hướng về Thạch Tiểu Nhạc, lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không xuể. Tia kiếm xuyên thấu Thạch Tiểu Nhạc, lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Khanh tại Thẩm Vô Mi cùng trường kiếm ở giữa, một thanh kiếm đột ngột phù hiện, một kiếm hung ác đâm xuống, ngân quang bùng lên, ngay tiếp theo Thẩm Vô Mi kiếm pháp một trận đại loạn. Đâm trúng Cực Miên Ti, Thẩm Vô Mi thật là khiếp sợ. Cực Miên Ti, sinh ra từ Nam Hải, so Thiên Tàm Ti nhỏ gấp đôi, lại cứng cáp hơn. Trọng yếu nhất là, vật này có thể ẩn vào hư không, để cao thủ đều khó mà xem thấu. Tại hắn nhanh như vậy động tác dưới, Cực Miên Ti mỗi thời mỗi khắc đều đang di động, thế mà còn có người có thể xem thấu, cũng chuẩn xác chúng đích hồi tố phệ sát Cực Miên Ti bởi vì Thạch Tiểu Nhạc đâm tơ y, kéo căng trở thành một hình tam giác. Thẩm Vô Mi dứt khoát bàn tay lớn bao quát, nơi xa trường kiếm lấy nhanh hơn bình thường gấp 2 tốc độ giết trở về, kiếm chưa đến, kiếm khi đã ngưng tụ thành một chùm cực quang, đem hư không nhuộm thành hôi bại màu vàng nâu. Không kịp quay người, thậm chí không cách nào làm ra hữu hiệu động tác phòng ngự, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc đưa tay, huy kiếm, hướng về sau về lên, một hệ liệt động tác tại trong khoảnh khắc hoàn thành. Hơi hợt 2 tiếng, đâm về hắn phía sau lưng trường kiếm. Trên dưới hai bộ điểm đồng đều nhận lấy đòn nghiêm trọng, hết lần này tới lần khác lực lượng hoàn toàn tương phản, cái này khiến trường kiếm quỷ dị địa lật một cái, thế mà giữa không trung dừng lại một lát. Mà làm xong đây hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, cánh tay phải khẽ nhúc nhích, vốn đã cắt đứt kiếm thế tại mọi người không thể tưởng tượng vẻ mặt, bị hắn sinh sinh ăn khớp lên, hóa thành gió nhẹ một kiếm đâm về Thẩm Vô Mi. Quy Nguyên Trưởng nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thẩm Vô Mi tay phải đánh ra, cương khí hình thành một cái hình tròn tâm chắn cản tại phía trước, phanh một cái, hình tròn tâm chắn vỡ vụn, Thẩm Vô Mi lảo đảo địa rút lui năm bước. Chiếm lợi thế Ngân Thương Hầu con mắt trợn tròn. Vừa rồi từ bị động phòng ngự đến chủ động tiến công, Thạch Tiểu Nhạc chỗ thể hiện ra đủ loại không thể nói lý kỹ xảo, đã vượt xa khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Hắn cơ hồ dám khẳng định, nếu như không sử dụng nhất lưu thương pháp, mình tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, không kiên trì được 50 chiêu giờ khắc này, Ngân Thương Hầu thậm chí có chút hối hận, lúc trước vì sao muốn ra tay với Thạch Tiểu Nhạc, không duyên cớ trêu chọc như thế một cái đổ biến thái ra hỏa. Ba ngươi, không có tư cách cùng ta cách không so chiêu. Nhìn về phía sắc mặt khó coi Thẩm Vô Mi, Thạch Tiểu Nhạc nói ra một câu lệnh mọi người tại đây không cách nào bình tĩnh lời nói. Không có tư cách Thẩm Vô Mi lông mày xương tựa hồ động mấy lần, mu bàn tay gân xanh nổi lên, ta sẽ cho ngươi biết, khẩu xuất cuồng ngôn đại giới. Lần này hắn không có ném ra kiếm trong tay, hai chân trên mặt đất đạp một cái, tiến lên trên đường, huy động liên tục bốn đòn. Trong nháy mắt, hư không tựa như bánh gà tổ, bị chia làm đều đều bô nở khối. Mỗi một khối đều có hơn 10 thanh kiếm ảnh đồng thời hướng Thạch Tiểu Nhạc chém tới, có xa có gần, có nhanh có chậm. Hỗn loạn như thế vô tự kiếm pháp, làm cho nhiều đứng ngoài quan sát cao thủ ý thức đại loạn, biết rõ công kích không phải nhắm vào mình, vẫn là có loại rút kiếm ngăn cản xúc động. Nhiếp Không Đại Kiếm Thuật Ngân Thương Hầu trong lòng đại định. Nhiếp Không Đại Kiếm Thuật vốn là nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp, uy lực vô tận, lại phối hợp một thành nhanh chậm chân ý, cùng cảnh giới dưới. Hắn cũng đỡ không nổi một chiêu. Thạch Tiểu Nhạc tư chất lại cao hơn lại như thế nào, không có nhất lưu võ học, hắn cuối cùng vẫn là muốn thua ở Thẩm Vô Mi trong tay. Một khi bị thua, cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Nhanh chậm chân ý sao Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhắm mắt lại. Tinh thần lực của hắn không phải vấn năng, chí ít đối mặt nhất lưu kiếm chiêu, không có khả năng thời gian ngắn liền phát hiện sơ hở. Cũng may đến gần vô hạn thiên kiếm cảnh giới về sau. Thạch Tiểu Nhạc đã có thể đem tinh thần lực dung nhập hư không, trở thành hư không một bộ điểm, mặc dù quá trình ngắn ngủi, nhưng vậy đầy đủ. Vô số đạo ba động truyền đến, đó là trường kiếm trong hư không huy động chỗ tạo thành khí lưu biến hóa. Ken Tàng Phong kiếm xuất thủ, chuẩn xác chặn lại đánh tới kiếm. Nhiếp Không Ngưng hư lực cũ chưa đi, lực mới đã sinh, Thẩm Vô Mi kiếm đột nhiên tăng nhanh một đoạn, thuận Tàng Phong lưới kiếm đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Gần cung chậm, chỉ là tương đối khái niệm. Hết thể chỉ để ý một lòng, tùy ý mà biến. Ngươi có thể đoán trước kiếm pháp, lại như thế nào dự đoán người nội tâm tinh mang lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc lấy tinh phi độn ảnh hướng về sau né tránh. Ta sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì cơ hội, chậm bên trong có chậm Thẩm Vô Mi kiếm pháp, giống như là sinh ra một loại quỷ dị hấp lực, lệnh tốc độ thời gian trôi qua đều giảm bớt rất nhiều, chỉ có hắn kiếm, không bị ảnh hưởng, thẳng tắp hướng về phía trước. Một chút người kêu to lên. Chỉ vì bị kiếm khí ba động ảnh hưởng về sau, bọn hắn khoảng cách cảm giác cùng lập thể cảm giác đều sinh ra rối loạn, không ở mà kinh hoàng lui lại. Càng sâu người, bởi vì Thẩm Vô Mi kiếm đạo cảnh giới quá cao, một khi tại tâm linh bên trong lưu lại ấn ký, cực khả năng đối tự thân ngũ giác tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Người bên ngoài còn như vậy, thân là kiếm pháp mục tiêu chủ yếu Thạch Tiểu Nhạc, lại tiếp nhận như thế nào đáng sợ trùng kích đây chính là nhất lưu kiếm pháp uy lực sao Thạch huynh ngươi không thể so với Thẩm Vô Mi kém, có lẽ kém duy nhất, chỉ là không có đồng dạng tài nguyên. Dương Phong nhìn xem không ở lui lại Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng rất cảm thấy tiếc hận. Nhanh bên trong có nhanh một kiếm còn chưa xong, Thẩm Vô Mi lạnh lùng mà cười, đột nhiên lại lâm thời biến chiêu, tựa như từ đứng im thế giới, không có chút nào quá độ điệu tiến vào sao động thế giới, trước sau kịch liệt tương phản. Đủ để bức điên rất nhiều ý chí cũng không cao thủ mạnh mẽ. Một đạo cuồn cuộn cuồng phong kiếm khí trung ra, nguy cơ phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển toàn lực, sử xuất Thanh Phong Thập Tam thức bên trong mạnh nhất một thức. Hữu dụng không cuồng phong kiếm khí xoa Thẩm Vô Mi thân thể mà qua, hắn kiếm chợt nhanh chợt chậm, chợt xa chợt gần, đột nhiên ở giữa, thẳng tắp đâm vào Thạch Tiểu Nhạc thân thể, mang theo một chùm huyết hoa. Phanh huyễn tượng vỡ vụn. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện sau lưng Thẩm Vô Mi. Một kiếm đưa ra đồng thời, hai con ngươi bắn ra hai thành tinh thần chi đao. Đồng thuật biến sắc, Trường kiếm khoảng cách Thẩm Vô Mi chỉ kém một tấc lúc, bị hắn nhẹ nhàng tránh đi, không quên bứt ra một kiếm, Thạch Tiểu Nhạc không kịp phản ứng, bị cắt đứt một đoạn ống tay áo. Không hổ là nhất lưu kiếm thuật, nếu không có cùng cấp bậc kiếm pháp, trừ phi thực lực ngày đêm khác biệt, nếu không rất khó thủ thắng. Thạch Tiểu Nhạc dù sao không có đạt tới thiên kiếm cảnh giới, không có khả năng tùy thời theo địa cảm ứng được đối phương kiếm thuật. Trên thực tế, mới cũng không phải là nhãn đao vô hiệu, chỉ là hắn phán đoán sai khoảng cách song phương, cái này mới cho Thẩm Vô Mi thừa dịp cơ hội. Một kiếm này, bại ngươi, quang âm lưu thể không cho Thạch Tiểu Nhạc mảy may thở dốc thời gian, Thẩm Vô Mi tinh thần, ý chí, cương khí, chân ý, thậm chí hắn tất cả kiếm đạo cảm ngộ, tất cả đều dung hội tại một kiếm bên trong. Hư không giống như là đứng im nước, theo trường kiếm xông vào, mang theo từng vòng để người tinh thần rối loạn, xa gần không điểm ba động. Tại trong mắt mọi người, Thẩm Vô Mi động tác không ngừng lặp lại lấy, thời gian cũng tại loại này lặp lại bên trong, như nước mất đi. Coi như cách không so chiêu, ta cũng có thể phế bỏ ngươi. Một đạo chúa tể âm thanh âm vang lên, Thẩm Vô Mi cao cao tại thượng, bệ nghệ sắp bị chém đứt cánh tay Thạch Tiểu Nhạc. Quan Kiếm Hầu, Dương Phong hai người muốn kêu to, lại sớm đã không còn kịp rồi, đều là bởi vì bọn hắn cảm giác được hết thảy, là một lát trước phát sinh sự tình. Ha ha ha, phế đi hắn Ngân Thương Hầu trong lòng cuồng cười, giống như hồ đã thấy Thạch Tiểu Nhạc bị chém đứt cánh tay, trọng thương, kêu thảm hình tượng. Cái này dung hợp Thẩm Vô Mi hết thảy thủ đoạn một kiếm, che đậy tất cả mọi người thế giới tinh thần. Phế đi ta ngươi làm không được. Rối loạn thế giới đột nhiên một thành, Thạch Tiểu Nhạc cao cao phi lên, một kiếm thẳng đâm xuống xin hãy vột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.